Bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân, chương 17, quá khứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cả bọn đến trường như bình thường nhưng hôm nay bọn nó quyết định đi bằng mô tô chứ KS phải xe ô tô như thường ngày. Jun, Justin, Ken và Ren vừa dắt xe ra khỏi nhà thì nghe tiếng mô tô từ phía sau chạy lên là hai chiếc mô tô màu trắng. Người ngồi trên xe gỡ nón bảo hiểm ra thì bốn người con trai gần như là muốn lọt cả mắt ra ngoài. Học xong bọn em có việc nên sẽ không về cùng mọi người, Su lên tiếng. Chuyện của bọn em thế sao, Yumi cũng phải đi cùng, Ren thắc mắc. Yumi là bạn tụi e. Si ngồi sau Su lò đầu ra lên tiếng. Thôi Yumi, cậu sang xe anh Ren đi, chiều rồi đi với bọn tớ cũng được. Mi như hiểu ý Ren nên lên tiếng. Yumi trả lời leo xuống xe Mi rồi chạy sang Ren. Chỉ có Mi hiểu anh thôi, Ren cười. Nói xong Ren đội lại nón bảo hiểm cho Yumi rồi cả bọn phóng xe tới trường. Bọn nó vào trường trước ánh mắt của mọi người trong trường, ngưỡng mộ có, khen tị có, ghét có. Và cũng như thường lệ bốn chàng hoàng tử của trường lại được vây kín. Yumi đang đứng gần Ren nên cũng bị chèn ép, đẩy qua đẩy lại. Mi thấy vậy liền nắm vai Yumi lôi ra khỏi đám đông. Đúng lúc đó Kiều Linh và Kiều Hà từ đầu chạy tới làm cho đám đông thấy vậy liền giải tán. Kiều Hà chạy tới nắm tay Ren óng ẻo thì Ren hất tay ả ra quay sang nắm tay Yumi đi vào căn. Tin, Kiều Hà tức điên nhưng vẫn không làm gì được đành ngậm ngùi đi vàn căn. Tin, Kiều Linh thì chạy lại bám lấy Ken, Ken xoay qua xoay lại tìm Si thì thấy Si đã đi trước cùng với Mi và Su thì thở dài rồi cũng bước vào căn. Tin, Jun, Justin cũng đi vào căn. Tin, Su, Si, Mi, Yumi và Ren đã ngồi trong căn. Tin thì Kiều Hà vào tới. Cô tránh ra chỗ khác. Kiều Hà nhìn Yumi lúc này mấy người khác cũng vào tới, không thích. Yumi nhấn mạnh từng chữ. Bốn người con trai ngạc nhiên nhìn Yumi, còn bốn người kia như đã biết trước chuyện này thì vẫn im lặng. Cô Kiều Hà tức tới nỗi mặt đỏ hết lên. Tôi sao, Yumi nhìn Kiều Hà. Thôi, đi lấy đồ ăn đừng cãi nữa Yumi. Si đứng lên. Ừ, Yumi cũng đứng lên. Cô ngồi xuống đi, tôi đi lấy cho. Ken nắm tay Si lại. Không cần. Si hất tay Ken ra rồi nhanh chóng cùng Yumi đi về phía căn. Tin, thấy Yumi đứng lên Kiều Hà nhanh chóng ngồi xuống chỗ Mi. Jun, Justin, Ken và Kiều Linh cũng ngồi xuống. Ken ngồi cạnh chỗ trống của Si. Ren không quan tâm tới Kiều Hà mà quay sang Su, hôm qua bốn đứa đi đâu vậy, tụi em chỉ đi dạo thôi. Su lảng tránh ánh mắt của Ren, em đang gạt anh hai đó hả? Ren nghiêm mặt, thật đó anh Ren, tụi em chỉ đi dạo thôi. Mi lên tiếng giải vây cho Su, thế sao Si với Yumi thay đổi hoàn toàn vậy? Ren thắc mắc, em không biết. Su chối, thật ra về Yumi thì Su biết chứ nhưng về Si thì Su vẫn chưa chắc chắn. Đúng lúc đó Yumi và Si về tới, Si thấy Ken ngồi cạnh chỗ mình thì Si đặt đồ ăn xuống bàn, lấy hộp sữa của mình rồi bước ra ngoài. Yumi thấy Kiều Hà ngồi chỗ của mình thì cũng không nói gì mà đi sang ngồi với Su. Ken sau khi thấy Si đi ra ngoài thì cũng đứng lên đi theo. Ra tới sân trường Ken thấy Si ngồi trên một chiếc xích đu trắng. Ken vòng qua sau lưng tính dọa Si thì thấy trên tay Si cầm một vật như sợi dây chuyền. Ken im lặng nhìn Si từ đằng sau, bỗng nhiên Si cất tiếng. Cậu đang ở đâu vậy? Cậu về đi, tình cảm tớ dành cho cậu không biết còn như trước nữa không? Cậu mau về để tớ dành mọi tình cảm cho cậu đi. Cậu đã hứa với tớ sẽ quay lại mà, sẽ kết hôn với tớ, sẽ bảo vệ tớ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao chứ, đã 10 năm rồi đó, cậu còn nhớ tớ không? Hay đã có người khác rồi? Ở đây cũng có người quan tâm tớ như cậu nhưng mà cậu biết không, nếu cậu không trở về tớ chắc sẽ yêu thương người đó mất. Si đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má. Sau khi nhìn kỹ sợi dây chuyền thì Ken ngạc nhiên, một suy nghĩ chợt chảy trong đầu Ken. Sợi dây chuyền đó là... Không, không thể nào trùng hợp như vậy được. Ken lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đó rồi quay lưng đi vào căn. Tin, Ken vừa vào tới cũng là lúc tiếng chuông vào học reng lên nên cả bọn cũng lên lớp. Trên đường lên lớp thì Su bảo Mi lên trước đi cùng Si rồi quay sang hỏi Yumi, này cậu biết sao Si nó vậy không, lúc nãy Si nói không muốn gần gũi với Ken vì không muốn thay đổi tình cảm gì đó, tớ cũng cây ết hiểu nữa, Yumi, à, thì ra là vậy, Su hiểu ra, mà thay đổi tình cảm là sao tớ không hiểu, Yumi thắc mắc. Khoảng 10 năm trước thì phải, Si nó cùng ba mẹ sống ở đây. Rồi sau đó có một thằng nhóc chuyển tới cạnh nhà nó. Nó và thằng nhóc đó có thể gọi là Thanh Mai Trúc Mã. Khoảng một năm sau thì gia đình thằng nhóc đó chuyển sang Mỹ sống. Trước khi đi thằng nhóc có tặng cho nó một sợi dây chuyền, là một sợi dây chuyền hình chìa khóa. Nghe nói là thằng nhóc đó là hình ổ khóa, chỉ có chiếc chìa khóa trên sợi dây chuyền của nó mới có thể mở được dây chuyền của thằng nhóc. Rồi hai năm sau đó cũng sang Mỹ và gặp được tớ. Nó vẫn luôn tin vào cái lời hứa, khi đó, vẫn chờ thằng nhóc đó mà không hề đặt tình cảm vào ai. Chắc nó cũng hiểu Ken sắp làm thay đổi tình cảm của nó nên nó mới tránh xa Ken ra. Su giải thích cho Yumi hiểu, thì ra là vậy. Yumi hiểu ra cũng không nói gì nữa. Thôi đi lẹ lên, mọi người đi trước hết rồi. Su kéo tay Yumi chạy lên trước. Nhưng hai người không ngờ có một người đi phía sau đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Lên tới lớp thì mọi người đã thấy Ái ngồi trong lớp ở chỗ Mi. Si nhìn thấy rồi kéo tay Mi đi sang một cái bàn khác ngồi cùng. Mọi người đều ngạc nhiên về hành động của Si, thường ngày là Ái không yên với Si rồi nhưng Su với Yumi chỉ thở dài lắc đầu. Rain cũng không nói gì mà kéo Yumi vào chỗ ngồi. Lúc này có một người đang đau đầu suy nghĩ vì chuyện lúc nãy. Si ngồi vào bàn đeo tai nghe chuẩn bị ngủ thi. Ring, ring, Si mở mắt nhìn tin nhắn vừa nhận được là của Ken, mở tin nhắn chỉ có vỏn vẹn một câu. Ra chơi lên sân thượng gặp tôi một chút. Đọc xong tin nhắn Si cũng nhắm mắt lại nhưng không ngủ mà suy nghĩ một chút về tin nhắn rồi cũng thiếp đi. Trong mơ Si thấy hai đứa trẻ, một trai một gái đang ngồi dưới tán cây đang chơi đùa cùng nhau. Flashback này gấu heo à, đừng ăn kẹo nữa mà cậu nhóc nhăn mặt ngon mà cô bé ngồi đối diện quơ quơ cây kẹo ăn nữa sẽ sún răng đó. Cậu bé giật cây kẹo từ tay cô bé rồi đưa lên cao, này trả cho tớ đi mà cô bé vì thấp hơn cậu bé cả một cái đầu nên giơ tay nhón lên cách mấy cũng không tới. Bỗng nhiên, bịch, cô bé ngã nhào tới phía trước, sau 3S định hình mở mắt ra thì môi hai người đang đặt lên nhau. Cô bé nhanh chóng ngồi dậy thoáng đỏ mặt, cậu nhóc vẫn bình thản ngồi dậy sau đó còn đi lại gần cô bé đang đỏ mặt. À môi gấu heo ngọt thật nha, cậu bé cười khúc khích khi nhìn cô bé kia mặt đỏ lựng lên, à không chơi với cậu nữa đâu, cậu đáng ghét, nói xong cô bé quay mặt vào trong ra vẻ giận dỗi, thôi thôi tớ xin lỗi, mà tớ có này tặng gấu heo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi cậu bé lấy trong túi ra một sợi dây truyền hình chìa khóa rồi đeo vào cho cô bé. Đây là gì vậy? Cô bé tròn mắt nhìn cậu bé đứng trước mặt, tớ sắp rời khỏi đây rồi. Tớ sẽ sang Mỹ cùng bố mẹ cho nên vật này tớ cũng có một cái. Sau này gặp lại tớ sẽ biết cậu là gấu heo của tớ. Nói xong cậu bé ngồi xuống xoa đầu cô bé sắp khóc tới nơi. Không được, cậu không được đi mà. Cô bé mắt ngấn nước nhìn cậu bé, tớ đi sẽ về mà. Tớ không có đi luôn đâu mà sợ. Nhìn này tớ cũng có dây chuyền giống cậu này, nói xong cậu bé kéo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra cho cô bé thấy, nhưng của cậu là hình ổ khóa mà cô bé thút thít, nhìn này, nói xong cậu bé cầm mặt dây chuyền hình chìa khóa của cô bé đặt lên chỗ trống trên mặt dây chuyền của cậu thì ổ khóa bật ra, bên trong là hình cô bé đang ngồi ăn kẹo rất đáng yêu. Sau đó đóng lại rồi nhìn cô bé đang ngạc nhiên, gấu heo ngoan ở đây không có tớ không được ăn kẹo nhiều nữa, phải nghe lời ba mẹ có biết không, cậu bé nhìn vào cô bé nhỏ nhắn trước mặt mình. Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng cậu bé hoàn toàn chững chạc hơn so với cô bé ngồi trước mặt. Cô bé gật đầu nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng. Cậu bé cười dùng áo của mình lau nước mắt cho cô bé. Sau này khi gặp lại tớ sẽ kết hôn với gấu heo có được không? Cậu bé nhìn cô bé một lần nữa, được, cô bé không khóc nữa mà nhìn lại cậu bé, được rồi đừng dụi mắt nữa, mắt sẽ đỏ lên đấy. Cậu bé nắm lấy tay cô bé trước mắt ngăn không cho dụi mắt nữa. End flashback, Si mở mắt vội lau nhanh giọt nước mắt đã xuất hiện trên má từ lúc nào. Mi thấy Si mở mắt thì lên tiếng, xuống căn, tin, mày xuống trước đi, lác cao xuống, Si tháo tai phone ra, ừ vậy lác nhớ xuống, Mi nói rồi cũng đứng lên. Thấy mọi người đã ra khỏi lớp, Si cũng đứng lên đi về phía sân thượng. Lên tới sân thượng đã thấy Ken đứng đó, có chuyện gì, Si lên tiếng, cô. Có phải có một sợi dây truyền hình chìa khóa không? Ken ngập ngừng, đúng thì sao? Si hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố bình tĩnh để trả lời cho. Cho tôi mượn được không? Ken chìa tay ra, đây là thứ anh muốn mượn là được hả? Si nói rồi toan quay lưng đi thì bị một vật trước mặt làm ngạc nhiên. Là một sợi dây truyền hình ổ khóa nằm trong tay Ken, sao? Sao? Không thế, anh lụm được ở đâu thế? Si đang cố gắng tự nhủ với bản thân đó chỉ là một sợi dây giống thôi, đây là của tôi. Tôi muốn mượn dây chuyền của cô để kiểm tra, Ken giải thích. Si ngập ngừng rồi cũng rút trong túi ra sợi dây chuyền đưa cho Ken. Ken lập tức nhận lấy và nhanh chóng đặt lên chỗ trống trên mặt dây chuyền của mình. Lập tức mặt dây chuyền của Ken bật ra, bên trong là hình cô bé đáng yêu ngày xưa đang ăn kẹo. Si ngạc nhiên bước tới nhìn vào hình ảnh bên trong chiếc mặt dây chuyền ổ khóa. Si ngậm chặt miệng ngăn không cho những tiếng nấc bật ra, nước mắt đã rơi từ lúc nào rồi. Người cô tìm kiếm, ngày ngày mong nhớ đang ở đây, ở trước mặt. Ken bước tới ôm con người nhỏ bé trước mặt vào lòng. Đừng khóc nữa mà, Ken vuốt nhẹ tóc Si, cậu là đồ độc ác nhất thế giới. Tại sao bây giờ mới xuất hiện chứ, Si vừa nói vừa đáng vào lưng cái người đang ôm mình, tớ xin lỗi là tớ sai, tớ đáng chết, gấu heo đánh tớ chết cũng được, chỉ cần đừng khóc nữa có được không, Ken ôm chặt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Si Nín khóc cũng dừng đánh Ken lại, rồi vòng tay qua ôm lại Ken. Ken thấy vậy mỉm cười rồi nói, bây giờ xuống căn. Tin được không, bác không để tụi nó lo nữa, Ken nhẹ nhàng vuốt tóc Si. Si gật đầu rồi cùng Ken đi xuống. Xuống tới căn, Tin thì thấy Kiều Hà, Kiều Linh và Ái đã ngồi đó, làm cho Si có phần khó chịu. Xuống rồi đó hả, Jun thấy Ken và Si đi tới thì lên tiếng. Kiều Linh nghe vậy liền chạy tới bám lấy Ken, anh Ken, anh đi đâu nãy giờ vậy? Kiều Linh giở cái giọng óng ẹo ra, tôi đi đâu có liên quan tới đâu không? Ken nói rồi hất tay Kiều Linh ra rồi quay lại kéo Si đi vào bàn. Cả bọn ồ lên, này hai người có chuyện gì vậy? Ken với Si vừa ngồi xuống thì Su đã lên tiếng trêu ghẹo tuyên bố luôn là từ ngày hôm nay bọn này là người yêu. Si tính mở miệng giải thích thì bị câu nói của Ken làm cho im bặt, Si trong lòng đang náo loạn. Trời ơi, tại sao lại nói vậy trước mặt tụi nó chứ, ghê thật, không phải mày chờ thằng nhóc gì đó hả? Si mi ngạc nhiên cực kỳ lên tiếng hỏi, thằng nhóc đó ở đây này, Ken gõ gõ bàn. Lần này thật sự là tụi nó trợn mắt ngạc nhiên đến nỗi sắp rớt mắt ra ngoài. Thật đó hả, Ren nhìn sang Si, Si chỉ lặng lẽ gật đầu, cả bọn ồ lên. Vậy là có couple mới nha, Justin cười, thằng Ken vậy mà ghê nhỉ, Jun gật đầu ra vẻ đồng tình, không ngờ trái đất tròn thật, Rain cũng góp lời, chuyện tình 10 năm lăm li bi đát cuối cùng cũng có kết quả rồi, cảm động hết sức, Su giả vờ khóc, 10 năm rồi cũng gặp lại, thật là hạnh phúc, Mi cũng hùa theo Su, tình cảm từ một thằng nhóc 10 năm chuyển sang cho Ken rồi, yêu Mi lần này cũng tham gia. Cả bọn phá lên cười trong khi mặt hai nhân vật chính đã chuyển sang màu đen như đít nồi. Ao, à quên, có một người mặt đỏ lên mà đỏ kiểu tức giận đó, người đó là Kiều Linh. Nghe loàng thoáng nãy giờ thì cô ta cũng hiểu là Si với Ken thành couple rồi đó. Kiều Linh tức giận bỏ đi, Ái và Kiều Hà nãy giờ cũng ngạc nhiên nhưng không dám mở lời. Đúng lúc tiếng chuông vào lớp reng thế là cả bọn kéo nhau về lớp mà trước khi đi cũng không quên mua một đống bánh đem lên lớp. Vào tới lớp Si tính sang bàn Mi thì bị Ken lôi ngược lại. Vào đây ngồi này, Ken nói với Si, Nhưng mà, Si cứ ấp úng, couple cứ ngồi chung với nhau đi, không sao đâu, Mi lên tiếng, thật sự là mày không sao chứ, Si hỏi lại, ừ cao không sao mà, Mi nói. Nghe xong Si cũng vào ngồi với Ken, vừa vào Si đã bắt đầu lấy bánh ra ăn. Lại ăn nữa, Ken cười, ngon mà, Si vừa trả lời vừa ăn, ăn nhiều không sợ sún răng hả, Ken bắt đầu trêu ghẹo, nhìn này, ăn từ lúc nhỏ vẫn không bị gì nè, Si nói rồi nhe răng ra làm cho Ken bật cười, này hai cái con người bàn trên im lặng cho người khác ngủ được không hả, Jun. Su đồng thanh qua hai người nha, Ken quay sang trêu chọc, quay lên đi, Su xua đuổi. Si bật cười, hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất. Ra về, Su, Si yêu Mi và Mi dắt xe ra đi trước trong khi bốn người kia chỉ mới vừa xuống tới bãi xe. Bốn người đó đi đâu vậy? Jun thắc mắc, đi thăm một người quan trọng, Ren trả lời, thế mày không đi hả? Justin hỏi, ừ, Ren trả lời rồi nhanh chóng lấy xe ra. Trong khi đó, bốn người kia dừng chân tại một ngôi mộ trên đồi nhỏ. Su cúi người đặt lên đó một bó hoa màu trắng, ba người còn lại đứng nhìn từng hành động của Su. Thiên Minh à, anh sống ở đó tốt không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở đó có lạnh không? Không có em anh phải tự chăm sóc bản thân được không? Nói tới đây Su vội im lặng, không biết từ khi nào trên mặt đã đầy nước mắt. Đứng ở đó im lặng một lúc cả bọn cũng ra về. Trên đường về Yumi lên tiếng. Người lúc nãy Su gọi tên là ai vậy? Yumi hỏi Mi, là người yêu của nó nhưng mà không còn trên đời này nữa. Mi trả lời, tại sao vậy? Yumi thắc mắc, ngày trước Devil thật ra là của anh Rain và Thiên Minh, sau đó trong một lần đánh nhau Thiên Minh không cẩn thận mà bị bắn. Vì bị bắn ngay tim nên khi đưa vào bệnh viện không thể cứu được nữa. Mi kể cho Yumi nghe, ồ, vậy Evil được thành lập là để trả thù việc này sao? Yumi hỏi, sao cậu biết? Mi ngạc nhiên, tớ chỉ biết Evil được thành lập ban đầu mục đích là trả thù việc gì đấy. Yumi trả lời, cậu biết nhiều nhỉ? Mi cười, vì tớ cũng vì mục đích trả thù mới bước vào thế giới này mà. Yumi cũng cười nhưng là một nụ cười có cái gì đó chua xót. Cả bọn về tới nhà, đã thấy mấy người kia trong bếp. Mọi người làm gì vậy? Si ngạc nhiên, à muốn nấu cho mấy đứa một bữa thôi mà, Ren trả lời rồi cũng tiếp tục công việc. Ya đứng lại coi, tiếng từ trên lầu vọng xuống. Là Ken đang rượt con cún từ trên lầu xuống, con cún thấy Si liền chạy lại rụi đầu vào chân Si. Si bế nó lên tay, này sao anh lại rượt nó như vậy? Lỡ nó té từ trên lầu xuống rồi sao? Si trách móc Ken, tại nó phá đồ của anh mà. Ken mếu máo, này hai người sao đổi cách xưng hô lẹ thế? Su lên tiếng chọc ghẹo, ừ thì. Thì, Si ấp úng, thì sao hả, Su lấn tới, thôi mệt ca, đi tắm, Si bỏ lên lầu trên tay vẫn ôm con cún. Cả bọn phi cười rồi cũng nhanh chóng lên phòng. En chép, chép này mấy bạn nam ít xuất hiện nhỉ, tê tê mà không sao, chuyện còn dài mà. GT, hè rồi nên Nhi sẽ áp chép đều đều cho mấy bạn. Chấm chấm, mấy bạn đọc xong CMT cho Nhi biết cảm nghĩ nha, bà áp giữa đêm vầy không biết có bạn nào đọc không nữa, v. Còn tiếp, cách chương.